đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1077, Đại Nội Đệ Nhất Cao Thủ. 4. Lục Châu nguyên bản định thu hoạch 7 mệnh cách hoặc là 8 mệnh cách thời điểm. Lại đi một chuyến Đại Viên Vương Đình. Nhưng bây giờ đến xem, thời gian không đợi người. Thực lực của hắn bây giờ cùng tu vi đã 6 mệnh cách. Có chí mệnh nhất kích cùng hàng cách tạp tồn tại hạ. Cho dù là 12 mệnh cách, cũng khó là đối thủ của hắn. Huống chi loại này cao thủ cực ít. Hắn còn có một đống công đức điểm làm hậu thuẫn. Lục Thiên Sơn trong máu sao động thừa số bị nhen lửa. Có thể so tình huống hiện tại càng kém sao? Trương Công Công một mặt mộng bức, ấp úng nói, không phải cái gì người đều có thể gặp thánh thượng chấm ngoặc kép. Lục Thiên Sơn nói, bản tướng quân muốn gặp thánh thượng, chẳng lẽ không đủ chấm ngoặc kép. Trương Công Công thu hồi ỷ thế hiếp người sắc mặt, hắn cảm giác Lục Thiên Sơn đã mất đi lý trí, cùng cái này dạng người nói không rõ ràng đạo lý, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ làm ra bất chấp hậu quả sự tình tới. Lục Thiên Sơn quay đầu về gia quyến nói ra, đều trong phủ nán lại, cái gì cũng không được tự rời đi. Lục phủ bên ngoài xe ngựa chuẩn bị đầy đủ. Trương Công Công, Lục Châu, Tư Vô Nhai, Lục Thiên Sơn bốn người ngồi chung, hướng Vương Đô mà đi. Lục phủ gia quyến đi ra phía ngoài, đưa mắt nhìn xe ngựa ly khai. Lão Giang, trẻ tuổi người đến cùng là ai vậy? Có tiểu thiếp thấp giọng hỏi. Tốt nhất đừng hỏi, Lão Giang thấp giọng nói. Lục phu nhân nói ra, đều lúc này còn làm trò bí hiểm. Ta nhìn trẻ tuổi người tướng mạo bất phàm, tướng mạo anh tuấn, lời nói cử chỉ không giống như là người bình thường. Liền lão gia đều đến tất cung tất kính. Nếu là cái nhân vật, có thể đến cái gia tộc thông gia. Ngọc Nhi 16 tuổi, cùng hắn rất xứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục phu nhân nhìn vấn đề góc độ, vì sao lúc nào cũng như vậy ly kỳ? Lão quản gia rất nghĩ đến một câu, hắn là ngài Lục gia tổ tông, làm xét thấy trong phòng khách phát sinh hết thảy, nhịn xuống, cúi đầu khom lưng nói, Lục phu nhân, sợ rằng không ổn. Cái gì không ổn? Ta Lục gia thiên kim không xứng với hắn. Ách, chấm ngoặc kép, lão Giang mặt lộ vẻ khó xử, khả năng, thật. Phối, không xứng với, âm thanh càng nói càng nhỏ, sợ Lục phu nhân sinh khí, làm có nhiều thứ, tốt nhất trực tiếp bóp chết trong trứng nước, để tránh hiểu lầm càng ngày càng sâu. Lục phu nhân khẽ giật mình, ý thức được cái gì, nhìn xem Tiêu Thất tại phần cuối xe ngựa, nói ra, đáng tiếc. Cùng lúc đó, Hồng Liên giới, một rừng cây bên trong, Ngô Thượng Nhung không ngừng khảo thí lấy pháp thân độ cao. Trải qua mấy ngày xác nhận, ra kết luận làm hắn rất nhẹ nhàng tự nhiên khống chế pháp thân thời điểm. Độ cao là 45 trượng, tương đương tại 4 mệnh cách tu vi. Mở đệ thập nhất diệp về sau, có thể tự do thay đổi độ cao. Pháp thân ở vào 50 trượng thời điểm, khống chế coi như tự nhiên. Cái này là thiên giới 5 mệnh cách tu vi. Làm pháp thân ở vào 55 trượng thời điểm, khống chế liền có chút gian nan. Nói cách khác, thập nhất diệp tu vi, tương đương tại thiên giới 4 mệnh cách đến 6 mệnh cách ở giữa. Không chứa 4-6, Ngô Thượng Nhung lộ ra cười nhạt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chấm ngoặc kép, hắn đối kết quả này rất hài lòng. Có không có mệnh cách đã không quan trọng, kia chút mệnh cách lực lượng cũng đã dung nhập hắn trong xương cốt. Kỳ kinh bắt mạch bên trong, giết người chỉ dựa vào kiếm trong tay là đủ. Nơi xa nã pháo, cũng không phải là phong cách của hắn. Tóm lại, hắn đối với hiện tại trạng thái phi thường hài lòng. Nếu là tiếp tục hấp thu mệnh cách, sẽ như thế nào đâu? 12 diệp, Ngô Thượng Nhung không dám xác định. Ô giữa rừng, cắt lượng mã phi xoáy mà đến. Rơi tại phụ cận, Ngô Thượng Nhung cười nói. Lão hỏa kế, ta liền biết ngươi tại nơi này. Cùng ta về một chuyến hoàng thành như thế nào? Ô, không cần lo lắng sư phụ lão nhân ra ông ta. Đi thôi, hắn nhảy lên cát lượng, đạp nhập không trung, hướng quan bên trong bay đi. Đại viên vương đô, vạn an cung, bệ hạ, lục tướng quân cầu kiến. Thái giám nói, đứng tại phía trước, vuốt vuốt đồ chơi. Một thân y phục hàng ngày trung niên nam tử, chính là đại viên hoàng đế, Mục Nhĩ Thiếp, ngoại giới xưng hắn vì Hắc Hoàng, Lục Thiên Sơn. Mục Nhĩ Thiếp nghi hoặc xoay người, thánh chỉ không phải đã truyền xuống, hắn đến tìm trẫm làm gì? Trương Công Công người hồi âm nói, Lục Thiên Sơn kháng chỉ bất tuân, trước mặt mọi người đốt cháy thánh chỉ. Lời vừa nói ra, Mục Nhĩ Thiếp động tác dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn xem quỳ xuống đất thái giám, trở lại long ỷ bên trên, nói ra, truyền chậm ý chỉ, trị Lục Thiên Sơn kháng chỉ chi tội, niệm hắn ngày xưa có công, lưu vong Hắc Hải, vĩnh thế trở về không được vương đô. Vâng, cái kia thái giám vừa muốn ra ngoài. Cùng lúc đó, Trương Công Công đi ở phía trước, vì mọi người dẫn đường, liếc nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy hoàng cung phần cuối. Mấy ngàn mét bên trong chỉ có vẻn vẹn một ít thị vệ, cùng với cung nữ thái giám. Lục Thiên Sơn thúc giục nói, Trương Công Công, ngươi hôm nay đi chậm như vậy, sẽ không phải là cố ý dây dưa thời gian a? Ngài nhiều lo, nơi này là vương đô, đến đều đến, ta thế nào khả năng sái kia chút tâm cơ. Vừa dứt lời, bốn tên đại nội cao thủ từ xa chỗ đạp không mà tới. Bệ hạ có chỉ, Lục Thiên Sơn kháng chỉ bất tuân, ngỗ nghịch phạm thượng, lý nên tử tội, cấp trên mệnh lệnh đến phía dưới, cuối cùng sẽ có chút hơi hơi biến hóa. Lục Thiên Sơn cau mày nói, bản tướng quân muốn gặp bệ hạ một mặt. Tránh ra, ngươi bây giờ đã là tử tù một cái, xin theo chúng ta đi thôi. Tứ đại cao thủ đồng thời lao xuống dưới. Lục Thiên Sơn chính tính toán xuất thủ, vì tiết kiệm thời gian, Lục Châu cánh tay trái vừa nhấc, nằm ngang ở trước người hắn, tay phải nhấc trưởng, đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn, kim quang lóng lánh thủ ấn, đem bốn người đánh bay, lăng không lui lại. Lục Thiên Sơn tâm thần đại định, có lục các chủ xuất thủ, cơ bản ổn, kia tứ đại cao thủ, xếp thành một hàng, lăng không quan sát, nói ra. Nơi này là vương đô, không phải người không có phận sự dương oai địa phương, các hạ đến nhầm địa phương. Lục Châu lạnh nhạt nói, lão phu muốn gặp chính là Hắc Hoàng, bệ hạ là ngươi nói gặp muốn gặp. Bốn người bổ nhào xuống, Lục Châu lắc đầu thở dài, không biết tốt xấu, vốn cho rằng có Lục Thiên Sơn dạng này bối cảnh nhân vật, gặp hoàng đế rất đơn giản, không nghĩ đến phiền toái như vậy. Vậy cũng chỉ có thể xuất trọng thủ. Lục Châu hư ảnh hướng về phía trước, Lam Trưởng bạo phát, tại đế giang mệnh cách lực lượng tăng thêm hạ, tàn ảnh hiện lên bốn người trước mặt, rõ ràng là tứ trưởng tách ra xử ra, làm bởi vì tốc độ quá nhanh, âm thanh cơ hồ nhất trí, một trưởng một người, mỗi một trưởng đều đánh vào trên ngực của bọn họ. Hộ thể cương khí vỡ vụn, xương sườn tách ra. Bốn người đồng thời bay ngược ra ngoài. Trương Công Công, Lục Thiên Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Nói ra, gia sư đã dám đến, há lại sẽ e sợ các ngươi những này bất nhập lưu đại nội cao thủ. Bất nhập lưu? Trương Công Công mặt xuất hiện không ít đổ mồ hôi, vội vàng nói, hai vị mời đi theo ta, bệ hạ liền tại vạn an cung bên trong, chờ hai vị. Lục Châu không để ý đến bốn người kia, mà là phất tay áo chắp tay, hướng vạn an cung đi tới. Ước chừng tại vạn an cung trước 100 mét, đám người ngừng lại, phía trước thạch bản bầu trời khoảng 10 mét không trung, lơ lửng một thân màu nâu khôi giáp người. Hắn ôm lấy trường kiếm, hơi lim dim mắt, cúi đầu, giống như là ngủ lấy như vậy. Dừng lại tại không trung, Lục Thiên Sơn nói ra, đại nội đệ nhất cao thủ, ăn sát dũng sĩ, đệ nhất cao thủ. Lục Châu nhìn xem kia không trung không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn dừng lại kiếm khách, hắn là vương đô duy nhất có thể dùng bội kiếm cao thủ. Cùng vừa rồi giá áo túi cơm so sánh, ăn sát cường rất nhiều, liền tính là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lục Thiên Sơn nói ra, cầm chính hắn làm so sánh, ngược lại để người đoán không ra mạnh bao nhiêu. Lục Châu hỏi, Toàn Thịnh, là nhiều cường, ít nhất 10 mệnh cách. Lục Thiên Sơn tiếp tục nói, đáng sợ nhất không ở nơi này. An sát là từ 1 mệnh cách đến 10 mệnh cách, chỉ phí không đến 300 năm thời gian. Được vinh dự tương lai trong vòng 300 năm có hy vọng nhất vượt qua hắc tháp hạ tranh vanh cao. Thủ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.